Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2405, bảy tên năm quan vương. Từng tờ một giấy trắng, từ trên trời hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào Hạ Vũ trước mặt, bất quá rơi vào Hạ Vũ trước mặt, thất lạc ở viếng thăm trên bàn trên tấm bảng gỗ. Bài thi là căn cứ số thứ tự, tự động tìm điểm dừng chân, không ra ngoài dự liệu. Hạ Vũ trước mặt trận thi này cuốn, thật là hệ nước thiên đan sư. Đối mặt tất cả loại vấn đề khó khăn, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, lật tay cầm ra một cán bút, ở phía trên nhanh chóng viết vạch qua. Không đủ mấy phút đồng hồ thời gian, không do dự chút nào, những lý luận này cơ sở đồ Hạ Vũ đã sớm ở trên thực tế biết được. Rất nhanh, mỗi chương cuốn đón gió bay lên, hóa thành một đoàn ánh sáng trắng. Mỗi cái đầu người đỉnh xuất hiện từng cái con số. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn, thần giác khẽ nhếch, làm hết 101. Nhưng mà bên cạnh, một cái trắng trèo tiểu bàn đôn, vẻ mặt đau khổ, nhìn đỉnh đầu vòng tròn, khóc không ra nước mắt. Hạ Vũ không lời nói, ngươi làm sao thi, lại là không điểm, ta đây cũng không muốn à, nhưng mà ta đây từ nhỏ đến lớn, cha ta từ đã không dạy ta đây biết chữ. Tiểu bàn đôn ủy khuất nói, Hạ Vũ một hồi không nói sau đó, thật là cánh rừng lớn, con chim gì đều có. Lệ Vân lạnh lùng nói, tốt lắm, thành tích ở 70 phân trở xuống. Không bao hàm 70 phút, toàn bộ rời sân, một khắc thời gian bên trong không rời trận người, coi là quấy rối, tại chỗ đánh chết, những cái kia không phù hợp thành tích, ngay tức thì sợ xón đái, thu dọn đồ đạc, không nói hai lời, quả quyết chạy ra à, nếu không tổng không có thể vì một tràng khảo hạch, cầm mệnh ném ở nơi này đi, hơn nữa trong lòng bọn họ vậy bực bội. Không nghĩ tới quỳ xuống ải thứ nhất trước mặt, Lệ Vân xoay người, nhìn về phía tiểu bàn đôn, lạnh lùng nói, ngươi vì sao không rời đi? Không đi, ta đây biết luyện đan, tại sao phải đi? Tiểu bàn đôn rất cố chấp đạo, bóp, một tiếng giòn giã, đánh vào tiểu bàn đôn trên mặt, năm cái đỏ tươi giấu bàn tay hết sức rõ ràng, đại chúng dưới, cái này loại làm nhục. Làm Hạ Vũ khẽ nhíu mày, Lệ Vân khinh thường nói, một cái thi không điểm phế vật, có cái gì tư cách ở lại chỗ này, lập tức rời đi, nếu không coi ngươi là quấy rối. Tiểu bàn đôn bụng mặt, quật cường nói, ta đây bằng gì phải đi, ta đây biết luyện đan, ngươi bằng gì đánh ta đây, đan này sư lớn sẽ không phải nói ai cũng có thể tham gia sao? Là ai cũng có thể tham gia, cũng không phải là người loại phế vật này vậy có thể tham gia. Lệ Vân cười nhạt, cười rộ, hết sức chói tai, lão sư, coi như tiểu bàn đôn lại không chịu nổi, người ngày trước mọi người hổ thẹn hắn, mất người thân là lão sư phong cách chứ. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, hắn không phải thương hại, chỉ vì cái này tiểu bàn đôn là người khác tộc con em. Như vậy bị làm nhục, Hạ Vũ tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lệ Vân mắt lạnh liếc về tới, quát lạnh, ngươi cũng muốn bị đào thải. Nếu như thiên đan sư đại hội, đều là ngươi cái này loại nát vụn người giám khảo. Không thi cũng được, thiên thủy học viện, đồ có hư danh, không đáng giá đi một lần. Hạ Vũ thẳng tắp thân thể, nói ra những lời này. Làm cười ầm lên chung quanh, tiếng cười dần dần biến mất, đây cũng không phải là nhỏ mâu thuẫn, là ở công khai xem thường thiên thủy học viện à, lời này đủ đưa tới vô số người bất mãn và căm tức nhìn. Lệ Vân lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết, càn rỡ, xa xa trên đài cao, Tiết Linh Hư nhất thanh thanh hát, giống như một chuôi lợi kiếm. Để cho Lệ Vân sắc mặt tái mét, Hạ Vũ và tiểu bàn đôn càng bị ảnh hưởng đến. Tiết Linh Hư lạnh lùng nói, Lệ Vân, ngươi thất thố, ném bổn viện mặt mũi. Bất quá ngươi thằng nhóc này ngược lại cũng cuồng ngông. Ta Thiên Thủy học viện tuyển ngươi, xưa nay là chọn người khác. Ngươi ngược lại tốt, là ở đánh giá ta Thiên Thủy học viện không được sao? Nếu như đều là cái này loại đạo sư, Thiên Thủy học viện tiếng tốt, ta thật muốn hoài nghi lượng nước có nhiều ít. Hạ Vũ đối chọi tương đối gay gắt, Tiết Linh Hư cất cao giọng nói. Khảo hạch bắt đầu, một tiếng mệnh lệnh, tất cả học viên cũng sững sốt một chút, xoay người đều bắt đầu chuyên chú chuyện của mình, không có ở đây xem náo nhiệt. Tiết Linh Hư cân nhắc nói, có ý tứ, để cho ta xem ngươi thiên phú. Thiên Thủy học viện mỗi năm đều có bướng bỉnh học viên gia nhập, nhưng mà không ra 3 tháng, cũng sẽ trở thành là cục cưng ngoan. Mà ngươi, ta rất muốn xem ngươi bản lãnh. Ta bản lãnh, ta không biết có nhiều ít, nhưng là ta ở Thiên Thủy học viện ở có đoạn thời gian. Cũng không ngươi nói như vậy thần. Hạ Vũ dừng dưng lạnh lùng nói. Tiết Linh Hư kinh ngạc nói. Ngươi ở Thiên Thủy học viện nơi nào ở? Sau núi rừng trúc, trong nhà lá. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Tiết Linh Hư con ngươi mau chóng xúc. Đó là hắn sư tôn bế quan, là học viên cấm khu. Thằng nhóc này rõ ràng đang nói bậy. Không chờ hắn tức giận, Khương Công lặng lẽ đến, thấp giọng nói, đại sư huynh, đại sư huynh. Hạ Vũ sững sốt một chút. Tiết Linh Hư nhìn như so Khương Công trẻ tuổi hơn, không nghĩ tới là lão viện trưởng đại đệ tử. Tiết Linh Hư nghiêng đầu kinh ngạc nói, tam sư đệ ngươi sao tới? Đương nhiên là vì Vũ, ngươi đừng làm khó hắn, nói không chừng đây là chúng ta tiểu sư đệ. Khương Công âm thầm truyền âm, đem Hạ Vũ và lão viện trưởng sự việc toàn bộ nói cho Tiết Linh Hư. Tiết Linh Hư sợ ngây người, không thể nào tin nổi, sự việc cuối cùng thì ra là như vậy. Nếu là như vậy mà nói, chuyện này liền lúng túng. Tiết Linh Hư nghiêng đầu nhẹ giọng ho khan. Hụ, Vũ ngươi và hắn tiếp tục tham gia khảo hạch. Không cần khẩn trương, chuyện này ta tới xử lý. Ừ, Hạ Vũ gật đầu, nhìn về phía Khương Công biết là hắn ra mặt. Giải quyết chuyện này, Lệ Vân cau mày nói. Tiết viện trưởng, ngươi đây là, chuyện này lúc này dừng lại. Ngươi không muốn rời đi học viện, là quy củ nghiêm. Tiết Linh Hư xoay người cảnh cáo Lệ Vân, làm trò đùa. Khi dễ hắn tiểu sư đệ trên đầu, Tiết Linh Hư có thể chứa nàng mới là chuyện lạ. Hơn nữa thật chọc giận Hạ Vũ, liệu quyết tử không làm đi. Tiết Linh Hư làm sao cho hắn sư phụ giao phó, Hạ Vũ có thể bị lão viện trưởng vừa ý, nhất định là có chỗ hơn người. Hôm nay vị sư phó này đều là đất bùn chôn vào nơi cổ người, đột nhiên lại cho bọn họ mới thêm một cái tiểu sư đệ. Chuyện này chỉnh Tiết Linh Hư cũng là một mặt mộng. Bất quá nếu Khương Công chính miệng tới chứng thật, chuyện này đã coi là xác nhận. Lệ Vân sắc mặt khó khăn xem, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vòng thứ hai khảo hạch đã bắt đầu, lần này là ở 300 bụi cây thiên thuốc bên trong. Tìm kiếm mình sở trường luyện chế thiên đan. Đừng xem chỉ có 300 bụi cây thiên thuốc, nhưng mà Hạ Vũ nhìn một cái, trước mặt thiên thuốc đủ luyện chế ra 89 chồng thiên thuốc. Không sai, những ngày qua thuốc số lượng không nhiều, nhưng là lại bao hàm mỗi cái thuộc tính. Đơn độc mỗi một hệ cũng có thể luyện chế. Tiểu Bàn Đôn ở bên cạnh thở phì phò nói. Cái gì à, luyện chế dương nước thiên đan thiếu một bụi thuốc chủ yếu. Luyện chế canh kim thiên đan vậy thiếu một bụi thuốc chủ yếu. Bỏ mặc sao phân biệt, luyện chế bất kỳ một loại cũng thiếu một loại thiên thuốc. Bàn Đôn bị chọc tức, gãi đầu buồn rầu vô cùng. Không chỉ là hắn, rất nhiều người cũng vô cùng là buồn rầu. Hiển nhiên nhận ra được chuyện này, mỗi một người cũng có thể tổ hợp thiên thuốc, luyện chế bọn họ am hiểu thiên thuốc. Nhưng mà hợp lại nhưng phát hiện thiếu một bụi thiên thuốc. Hạ Vũ cái này đại sư ở chỗ này cười khẽ chỉ điểm. Nếu như thông thường phương pháp luyện chế chàng này khảo hạch liền không người xem chút và khó khăn. Người suy nghĩ thật kỹ, ngũ hành tương khắc tương sinh, dương nước thiên đan cần thiên thuốc. Vì sao không thể từ canh kim thiên đan thiên thuốc bên trong rút ra lấy? Thử một lần, đối với Hoa, ca, cảm ơn ngươi à, tiểu bàn đôn rất thành thật nói. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, nhìn hắn luyện chế thiên đan, trong mắt thoáng qua sạch bóng, phát hiện cái này nhóc mập luyện đan phong cách riêng, không có chương pháp gì, càng giống như là tùy mình muốn, chỉ dựa vào hắn sở thích tới luyện chế thiên đan, hoặc là nói hắn căn bản không đi qua bất kỳ đặc thù dạy dỗ, như thế nào luyện đan hoàn toàn là dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Nếu là như vậy, chỉ có thể hai chữ để giải thích hắn. Thiên phú, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, phát hiện mình hơi thêm chỉ điểm. Cái này tiểu bàn đôn lập tức liền hiểu, luyện chế ra dương nước thiên đan, lại là luyện chế ra canh kim thiên đan, cùng với dương hỏa thiên đan. Ba hệ người tu luyện, Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm, đồng thời tiết linh hư vậy chú ý bên này, đồng thời lên tiếng, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, tiết linh hư đi tới nói, làm sao, gặp phải khó khăn, không, chỉ bất quá chỉ điểm một tí hắn, ta thời gian đủ dùng, đột nhiên quan tâm, để cho Hạ Vũ không khỏi sững sốt một chút trả lời. Tiết Linh Hư vốn là gặp Hạ Vũ ăn một chút không động thủ, không khỏi có chút nóng nảy, lo lắng cái này hắn sư tôn coi trọng tiểu sư đệ. Nếu như hao tổn ở trong tay mình, trở về có thể sao giao phó à? Tiết Linh Hư là rất hiếu thuận, tôn kính hắn vị kia lão sư phụ, không có lão viện trường, cũng chưa có hắn Tiết Linh Hư, bỏ mặc Hạ Vũ là người gì, thân phận gì, coi như là một phế vật, Tiết Linh Hư cũng phải nhường hắn phối hợp vượt qua kiểm tra. Như vậy sư phụ bên kia cũng hảo giao kém, chưa đến nỗi tức giận, nhưng mà Hạ Vũ động thủ, nhắm mắt, một tay phất qua mặt bàn, 300 bụi cây thiên thuốc đồng thời bay lên không, ngay tức thì hóa là bột. Lệ Vân bất mãn nói, chẳng muốn thi, còn công khai làm tổn hại tất cả thiên thuốc, mắt không quy củ, nên phạt, ngươi không cần phải để ý đến bên này, rời đi. Tiết Linh Hư con ngươi mau chóng xúc, trừng mắt một cái Lệ Vân, trực tiếp để cho nàng cút đi. Tiết Linh Hư tự nhiên nhìn ra, Hạ Vũ tuyệt đối là đang luyện đan. Đồng thời, Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm, 300 bụi cây thiên đạo, ngũ hành năm hệ đều có, nếu như lẫn nhau diễn biến, có thể phân hóa ra mấy chục loại thiên thuốc. Hạ Vũ vừa nói, không cách nào kết luận cửa ải này khảo hạch mục đích. Bất quá nếu cho ra 300 loại thiên thuốc, Hạ Vũ năng lực hoàn toàn có thể lợi dụng toàn bộ luyện chế ngũ hành đan. Đúng là cái này càng giống như là giản hóa ngũ hành đan cách điều chế, tuyệt đối là tông sư cấp thiên đan sư giản hóa, lại thiếu một bụi thiên thuốc liền không cách nào luyện chế ngũ hành đan. Hạ Vũ một quyền kích hủy tất cả thiên thuốc, đưa tới không ít người liếc mắt, cho rằng cái này điên rồi, không muốn thông qua khảo hạch, cầm tất cả thiên dược đô phá hủy. Nhưng mà lấm tấm, dần dần tụ tập, tạo thành một cái đặc thù chớp sáng. Ở Hạ Vũ trong lòng bàn tay tụ tập, Tiết Linh Hư kinh thanh nói, ngũ hành đan, không sai, chàng này khảo hạch mục đích cuối cùng chính là xem có hay không người tuổi trẻ có thể đi tới bước này, luyện chế ra ngũ hành đan. Nếu là có thể luyện chế ra, chính là đem chàng này khảo hạch thành tích trực tiếp đạt tới trình độ cao nhất. Hạ Vũ một mắt liền nhìn ra, hôm nay ra tay, 300 bụi cây thiên thuốc luyện chế, hóa thành một viên bản đơn giản hóa ngũ hành đan, dẫn được không ít người liếc mắt, không thiếu thế lực lớn rối rít dặn dò người ghi nhớ Hạ Vũ, phía sau xem thử một lần có thể hay không mời chào. Vì thế, Tiết Linh Hư nội tâm thán phục, không phải là sư tôn coi trọng người. Thiên phú quả nhiên đủ yêu nghiệt. Ở một tour này liền nhìn ra mấu chốt. Liên tục hai trận khảo hạch, lấy được làm hết. Nhưng mà phía đông bên trong trường thi, không chỉ có Hạ Vũ hai lần lấy được làm hết, còn có còn lại hai người. Đông Tây Nam Bắc bốn cái trường thi người, liên tục hai trận khảo hạch, kể cả Hạ Vũ, vượt qua 7 người thu được làm hết. Cái này thì đồng nghĩa với, trong sân xuất hiện 7 tên năm quan vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tayuyencv.com/chéo-tay-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cang-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.